9 chiếc tinh thuyền, toàn bộ trang bị đầy đủ, cũng chính là gần 10 vạn người. Mặc Nhiên đứng ngẩn ngơ sau một hồi lâu, Tần Tinh mới hỏi ra một cái vấn đề kế, gần 10 vạn tên tinh quân sao? Cho dù bền bỉ như Tần Tinh, lúc này trong giọng nói cũng là không chút nào che giấu để lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng. Đừng nói hiện tại Tần Thiên Tinh ngàn cân treo sợi tóc, đừng nói Tần Thiên Tinh bên trong còn có nhìn chằm chằm thôn Thiên Minh, coi như là trạng thái toàn thịnh bên dưới Tần Thiên Tinh, coi như tất cả mọi người đều là trên dưới một lòng, cũng tuyệt đối không có chút nào khả năng ngăn cản được 10 vạn tên tinh quân công kích. Không, Thiên Cơ Tử quả quyết bác bỏ nói, tuy rằng ta không rõ vì sao lại có nhiều người như vậy đến trước, nhưng là không có khả năng sẽ là 10 vạn tên tinh quân, coi như một cái tinh vực bên trong, cũng chưa chắc sẽ có nhiều như vậy tinh quân cao thủ, cho nên mặc dù là cả thuyền mà đến, nhưng mà ta tin tưởng tinh quân cao thủ cũng chỉ là số ít, còn lại, hẳn đúng là tinh vương tinh hầu. Lời nói này, cuối cùng cũng để cho Tần Tinh kia đã ngừng đập trái tim, lần nữa khôi phục chút sức sống. Nếu mà tinh quân cao thủ chỉ là số ít, phần lớn là tinh vương tinh hầu mà nói, như vậy thì không đến mức tuyệt vọng. Dù sao đại diễn thượng nhân tuy rằng chi nhiều hơn thu tinh linh nguyên thần sinh cơ, nhưng mà ít nhất cũng là trong vòng thời gian ngắn, đem Tần Thiên Tinh toàn thể tu luyện tài nghệ, tăng lên không chỉ một tầng. Chỉ cần toàn bộ tinh tu có thể chân chính đoàn kết đến cùng nhau, chỉ ít vẫn là có đến sức liều mạng. Chỉ có điều, Tần Tinh cũng không nghe thấy, từ châu bên trong phá quân kia âm u lẩm bẩm âm thanh, lại có tinh hoàng xuất hiện, xem ra, lần này có người đối với tử châu, là tình thế bắt buộc. Lần này, Tần Tinh có thể chạy thoát được sao? Sở Gia Thân ở không gian độc lập bên trong, tuy rằng nghe được tiếng vang lớn, nhưng nhìn không đến ngoại giới, vì vậy mà toàn bộ người Sở Gia tuy rằng đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhưng mà đại bộ phận người cũng không có sợ hãi thần sắc, hiển nhiên khi bọn hắn nghĩ đến, mặc kệ bên ngoài chuyện gì xảy ra, mình nhất định là an toàn. Sở Vô Cực chân mày hơi nhíu lại nói, đi, lập tức phái người đi ra xem một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sau khi nói xong, Sở Vô Cực vừa nhìn về phía sắc mặt biến được vô cùng nhợt nhạt Tần Tinh, trong lòng nhất thời dâng lên nồng đậm khinh thường nói, ta còn tưởng rằng lá gan của ngươi có bao nhiêu lớn, nguyên lai không gì hơn cái này, hừ, chỉ là vài đạo tiếng vang vậy mà là có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Những lời này dĩ nhiên là tại Sở Vô Cực tâm lý nói một chút, trên mặt hắn chính là lộ ra vẻ ân cần, hướng về phía Tần Tinh nói, hiền chất, người sắc mặt không được tốt, có phải hay không thân thể có cái gì khó chịu. Nguyên bản hắn tới đây là vì nhìn một chút Tần Tinh đột nhiên đi tới ngọn núi nhỏ này trước muốn làm gì, nhưng mà đột nhiên xuất hiện tiếng vang, chính là cắt đứt hắn ban đầu ý nghĩ. Đối với Sở Vô Cực quan tâm, Tần Tinh giống như là căn bản làm như không nghe thấy, mãi đến chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên mở ra, quay đầu bỗng nhiên nhìn về phía Sở Vô Cực, gằn từng chữ, Sở gia chủ, ngươi, có muốn hay không sống? Lúc này Tần Tinh, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng mà trên mặt lại vẫn không có một chút biểu tình, chỉ là trong cặp mắt kia, nhưng lại như là cùng có đến hai đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực một dạng, để cho Sở Vô Cực có thể rõ ràng cảm giác trên mặt mình truyền đến từng trận nóng bỏng. Hắn đương nhiên chú ý đến, Tần Tinh đối với mình trong lúc bất chợt thay đổi xưng hô, cái này khiến hắn chân mày không nén nổi lần nữa nhíu một cái, cũng thu liếm nụ cười trên mặt, dùng lạnh lùng thái độ nói Tần hiền chất, lời này, ý gì? Tần Tinh vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Vô Cực nói, nếu mà ngươi muốn sống, có hai con đường có thể đi. Sở Vô Cực hơi ngẩn ra, vừa muốn nói chuyện, nhưng mà Tần Tinh nhưng căn bản không mở cho hắn miệng cơ hội, tiếp tục nhanh chóng nói, con đường thứ nhất, chính là tìm các ngươi chủ tộc giúp đỡ, hơn nữa nhất định phải nhanh, thậm chí hiện tại rất có thể cũng không kịp. Con đường thứ hai, chính là ngươi và ta, còn có tất cả Tần Thiên Tinh tinh tu, liên hợp lại, có lẽ, còn có thể giết ra một con đường sống. Nghe xong Tần Tinh theo như lời hai con đường này, đặc biệt là nhìn đến Tần Tinh kia mặt đầy ngưng trọng thần sắc, Sở Vô Cực sắc mặt cũng là không tự chủ được thay đổi một lần, há miệng, vừa định nói chút gì, nhưng mà người Sở gia rõ ràng kinh hoàng thất thố âm thanh chính là đã xa xa truyền tới, gia chủ, việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Sở Vô Cực cũng không đoái hoài tới lại để ý tới Tần Tinh, vội vã nhìn về phía lão đảo chạy tới hạ nhân nói, đã xảy ra chuyện gì? Xông lại hạ nhân, mặt đầy kinh hoàng thất thố, lắp bắp nói, gia chủ, việc lớn không tốt rồi, thiên thật giống như muốn sụp. Trời muốn sập rồi sao? Sở Vô Cực lần nữa ngẩn ra, hiển nhiên còn chưa rõ ý những lời này, nhưng mà chợt chính là kịp phản ứng, bất thình lình quay đầu nhìn về phía Tần Tinh nói, Tần Tinh, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tần Tinh chính là đã chậm rãi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, thiên nếu mà sụp, chỉ là bắt đầu, thật sự nếu không hành động, sợ rằng liền Tần Thiên Tinh đều nếu không có rồi. Sở gia chủ, ta muốn cáo từ, nếu mà ngươi muốn lưu lời nói ta, như vậy cứ xuất thủ. Chúng ta đi, Hướng theo Tần Tinh hét dài một tiếng, đã sớm ngửi theo gió mà đến Diêu Bạch Vũ chờ 5 người, lập tức vò tới sau lưng Tần Tinh, lấy tràn đầy đề phòng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vô Cực. Tần Tinh liếc mắt nhìn chằm chằm phía trước tòa kia không hơn 100 mét đến tiểu học cao đẳng núi, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Tuy rằng biết rõ, bên trong ngọn núi nhỏ này liền có đến tia tinh thần chi lực kia, nhưng mà hôm nay tình huống, chính là để cho hắn căn bản không có cơ hội, cũng không có khả năng đã nhận được. Tại Tần Tinh trong lòng, bất kỳ vật gì, cũng so ra kém Tần Thiên Tinh an nguy. Thu hồi ánh mắt, Tần Tinh không còn để nhìn Sở Vô Cực, thân hình chớp động phòng, liền hướng một cái phương hướng bay đi. Vừa mới hắn lấy tinh hồn chi lực tìm kiếm tinh thần lực lượng thời điểm, phát hiện bên trong không gian này cất giấu mấy cái truyền tống tinh trận, hiển nhiên là có thể đi thông bên ngoài. Nhìn đến Tần Tinh đoàn người càng lúc càng xa thân ảnh, Sở Vô Cực cũng không có lập tức đuổi theo, mà là vẫn đứng tại chỗ, mang trên mặt vẻ do dự. Dựa theo hắn chủ ý, vô luận như thế nào cũng sẽ không buông Tần Tinh ly khai, nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện tiếng vang, còn có Tần Tinh thay đổi thái độ, lại thêm hạ nhân hồi báo một câu nói kia, chính là để cho trong lòng của hắn bao phủ lên một tầng bóng mờ. Mãi đến Tần Tinh thân ảnh tức sắp biến mất thời điểm, Sở Vô Cực rốt cuộc làm ra quyết định, oán hận dậm chân một cái nói, ta liền trước xem một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như tiểu tử ngươi tại đây giả thần giả quỷ, cố ý lừa bịp lời nói ta, dù là cùng vạn hiển chung liên thủ, ta cũng phải đem ngươi bắt lại. Dứt tiếng, Sở Vô Cực cũng là bước ra một bước, theo sát tại Tần Tinh phía sau bọn họ, hướng về truyền tống tinh trận chạy tới. Trên Tần Thiên Tinh, bất luận là hải vực, vẫn là lục địa, bất kỳ một vị trí nào, đều có thể rõ ràng nghe được trên bầu trời kia vẫn rung động ầm ầm âm thanh lớn, thế cho nên toàn bộ sinh linh, cơ hồ đều là ngẩng đầu nhìn thiên không, tìm kiếm nguồn thanh âm. Vô số trong khu vực, lần lượt nhân ảnh bay lên trời, xông về thiên không, trong những người này, phần lớn Tần Tinh đều biết, từng cái cũng đều là trên Tần Thiên Tinh có thể đứng hàng số cao thủ. Giống như Kiếm Huyền Tử, Vương Thiên Bói vân vân, hướng theo những người này xuất hiện, nguyên bản là nặng nề trong không khí, lần nữa tăng lên một cổ cường đại uy áp, tràn ngập ra, dẫn đến tất cả mọi người thú càng là hoảng loạn. Tự nhiên, bọn họ đều là muốn nhìn một chút, thiên ngoại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí Kiếm Huyền Tử đều muốn lao ra Tần Thiên Tinh đi. Chỉ tiếc, vào giờ phút này, ngoại trừ Thiên Cơ Tử và người khác ra, lại không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy Tần Thiên Tinh bên ngoài tình hình, bởi vì Tần Thiên Tinh bên ngoài còn có cô thần vệ lúc rời đi khởi động phong ấn. Cái phong ấn này, nguyên bản cô thần vệ chính là vì phòng ngừa Tần Thiên Tinh có người ly khai đồng thời, cũng phòng ngừa ngoại nhân tiến nhập Tần Thiên Tinh, mặc dù cũng không thể hoàn toàn bố trí xong, nhưng mà vẫn có sẵn nhất định hiệu quả. Cũng chính bởi vì phong ấn tồn tại, vào lúc này, ngược lại trở thành Tần Thiên Tinh ô dù, chỉ ít có thể ngăn cản thiên ngoại 9 chiếc tinh thuyền kia. Đương nhiên, chỉ có thể tạm thời ngăn cản, lấy 9 chiếc tinh thuyền kia lực lượng, muốn phá giải cái phong ấn này cũng không phải quá việc khó tình. Tần Tinh đồng dạng đứng trên bầu trời, phía dưới kia mênh mông bát ngát ngoài khơi, đang tràn ngập ở giữa thiên địa uy áp mạnh mẽ phía dưới, lộ ra một loại bình tĩnh khác thường, không chút rung động, tựa như cùng là giả một dạng. Sau lưng Tần Tinh, Diêu Bạch Vũ và người khác lặng lẽ đứng, trên mặt mỗi người đều mang vẻ ngưng trọng, tuy rằng bọn họ cũng không biết cách bọn họ không qua xa vạn dặm thiên ngoại, liền có đến 9 chiếc tinh thuyền, nhưng mà lấy bọn họ nhạy cảm, đương nhiên hiểu rõ đây là đại địch đã tới trước dấu hiệu. Lại lui về phía sau, chính là lấy Sở Vô Cực dẫn đầu một nhóm người Sở ra, lúc này Sở Vô Cực cũng mơ hồ đã minh bạch Tần Tinh ý tứ lời nói kia, chỉ bất quá vẫn là không cách nào khẳng định. Thiên Cơ Tử đã đem phong ấn sự tình nói cho Tần Tinh, Tần Tinh, bọn họ không biết lấy man lực đến phá hư phong ấn, bởi vì như vậy vừa đến, đồng dạng sẽ phá hủy Tần Thiên Tinh, đang không có bắt được trước ngươi, bọn họ sẽ không để cho Tần Thiên Tinh hủy diệt, cho nên ngươi còn có thời gian. Thừa dịp thời gian bọn họ phá giải phong ấn, ngươi nhất định phải đem trên Tần Thiên Tinh toàn bộ tinh tu triệu tập đến cùng nhau, để bọn hắn liên thủ với ngươi, cùng đối kháng 9 chiếc tinh thuyền kia, loại này có lẽ còn có thể có chiến thắng cơ hội. Tần Tinh mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm thiên không không có mở miệng. Bởi vì những người này đều là hắn mà đến, có thể nói cả khỏa Tần Thiên Tinh, và trên Tần Thiên Tinh hàng tỷ sinh linh, đều là bị mình liên lụy, hôm nay mình còn muốn mượn bọn họ lực lượng, đến đối kháng những người này, đây thật là để cho hắn không làm được. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo giống như cự long thật lớn quang trụ, đột nhiên từ xa xôi địa phương bắn tung tóe lên trời, thẳng lên vân tiêu, mạnh mẽ đụng vào cái kia vốn là vụn nát trên bầu trời. Chương 634, hai tay xé trời. Ầm ầm, trong tiếng va chạm to lớn, trên bầu trời, vị trí địa phương này bị quang trụ bắn trúng kia, xuất hiện lần nữa vô số đạo tinh tế dày đặc vết nứt, thậm chí còn có từng cục toái phiến thiên không, không ngừng đi xuống rơi xuống, khiến cho nhìn qua, thật giống như là thiên bị đánh nát rồi một khối. Đây là có chuyện gì?